Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết tạnh mây tan, nắng vàng rực giữa trời đất trắng xóa một màu, trúc xanh hóa cành ngọc. Tang Ninh ở nhà thực sự buồn chán không chịu nổi, toàn thân bọc kín mít, ngồi lên xe ngựa, đi đến trại phát cháo cổng thành. Nàng vừa ra khỏi quận thủ phủ, tất cả những kẻ đang rình mò xung quanh đều hành động. Tang Ninh vẫn luôn ở trong quận thủ phủ, có lẽ còn chưa biết, hiện giờ nàng đã là nữ nhân quyền thế nhất Tây Hoa Thành, những kẻ muốn nịnh bợ, không dám đến gần Hoắc Trường An, liền chờ đợi để lấy lòng nàng. Đáng tiếc những kẻ đến bái phòng, toàn bộ đều bị binh tướng giữ cửa chặn lại bên ngoài, bọn họ ngay cả người cũng không gặp được. Khó khăn lắm mới thấy nàng ra khỏi cửa, sao lại không nhanh nhẹn đến làm quen chứ? Gần đây bị Hoắc Trường An tịch thu gia sản chỉnh đốn, bọn họ sợ lắm. Thế nên, khi Tang Ninh đến trại cháo, ở đó đã có thêm một hàng vị trí phát cháo. Không ít các quý phu nhân, tiểu thư, không sợ cái lạnh, mang theo lương thực của nhà mình, đích thân phân phát cháo cho bá tánh. Bên cạnh Tang Ninh có một đội tinh binh đi theo, không cần hỏi cũng biết thân phận của nàng. Vừa xuống xe ngựa, những kẻ muốn làm mầu đã vây đến. Nhưng, toàn bộ đều bị chặn đứng cách ba thước. Phu nhân an hảo, bọn họ vội vàng hành lễ. Tang Ninh khoác chiếc áo hồ cừu màu trắng viền đỏ, viền lông trắng mềm mại quanh cổ càng làm tôn lên vẻ trắng nõn nhỏ nhắn của khuôn mặt nàng. Nàng dung mạo xinh đẹp đáng yêu, nếu không thị uy, nhìn cứ như một tiểu cô nương chưa xuất giá. Khác hẳn với vẻ cao sang sắc sảo mà các quý phu nhân tưởng tượng. Trong lòng bọn họ tức thì bớt đi phần nào sợ hãi. Nếu không phải có quan binh ngăn lại, đã xông lên khoác tay bắt chuyện rồi. Phu nhân thật có nước da đẹp, thậm chí còn trắng hơn cả tuyết phủ khắp trời này nữa. Lời nịnh nọt bắt đầu, phu nhân mặt tựa mâm tròn, nhìn một cái là biết có phúc khí. Phu nhân ngày thường ở quận thủ phủ có buồn chán không? Nhà thiếp có một vườn mai, lão gia nhà thiếp vừa từ phương Nam vận chuyển về mấy gốc kỳ hoa. Tang Ninh không nói lời nào, người khác nói gì nàng cũng mỉm cười gật đầu, vô cùng hòa nhã. Nói cách khác là người có tính tình tốt, dáng vẻ không có chủ kiến. Phu nhân, thiếp trong nhà chỉ có một nữ nhi, ở nhà cô đơn lắm, có thể đến quận thủ phủ bầu bạn trò chuyện cùng phu nhân không? Đến rồi, nàng ta cuối cùng cũng mang theo mỹ nhân kế mà đến rồi. Ta cũng khá cô đơn, Tang Ninh lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hoan nghênh mọi người đều đến tìm ta chơi. Điều này khiến cả đám người vui mừng khôn xiết. Tang Ninh quay sang người bên cạnh nói, ghi lại danh tính và gia tộc của các phu nhân, tiểu thư này, kẻo đến lúc họ đến lại chặn người ta ở ngoài. Người lính ghi chép bên cạnh lập tức lấy ra một quyển sổ nhỏ và cây bút lông bị đóng băng, thè lưỡi L, I, E, M, L, M, rồi bắt đầu ghi chép. Lần sau thế nào cũng phải bảo hắn đổi một cây bút than. Ai đến trước? Các quý phu nhân từ sự kinh ngạc tột độ mà hoàn hồn. Tranh nhau gieo hò, ta, thế là Lý Thúy Miêu, phu nhân của đồng viên ngoại ở thành Tây, nhà thiếp có 10 tiệm vải. Nhà thiếp mở tửu lầu, phu quân thiếp, cuối cùng cũng ghi chép xong, mọi người càng thêm nhiệt tình, hỏi Tang Ninh thích gì, để đến lúc đến cửa mang lễ vật. Trên mặt bọn họ, mang theo vẻ hân hoan như ngày Tết. Có lẽ còn có dã tâm vừa mới nảy sinh, ẩn giấu dưới nụ cười, vì sự mềm yếu của Tang Ninh. Không vội, Tang Ninh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân ta không cho phép ta chơi với những người thân thế không trong sạch. Vậy nên, trước hết phải tra xét xem gia đình các ngươi có từng làm chuyện xấu nào không đã. Các quý phu nhân chợt cứng đờ mặt mày, đến cả việc thu lại biểu cảm trên mặt cũng không kịp, trông thật lố bịch đáng cười. Nghĩ cũng biết, những gia đình này vẫn luôn lấp ló bên ngoài quận thủ phủ để chờ đợi, chắc chắn là chột dạ rồi. Ta tin rằng mọi người nhất định đều là người tốt tuân thủ pháp luật, chịu được tra xét, đến khi đó cứ chờ các ngươi đến tìm ta chơi nhé. Ghi nhớ rồi chứ, ghi nhớ rồi thì thông báo cho Thiệu tướng quân, bảo y dẫn người đi điều tra. Dạ, chủ mẫu, một nữ nhân chợt la lớn. Phu nhân, thiếp nghĩ ra rồi, gần đây trong nhà có chút việc, e rằng không có thời gian đến quận thủ phủ, xin hãy gạch tên thiếp đi. Nàng ta vừa mở lời, những người khác cũng nhao nhao tìm cớ. Tang Ninh chợt biến sắc, nói tìm bổn phu nhân thì tìm, không muốn tìm thì không tìm, bổn phu nhân trông rẻ rúng thế sao? Không, không phải, đi điều tra đến cùng, để bổn phu nhân xem, những kẻ này đang chột dạ điều gì. Binh sĩ lập tức chạy đi, các quý phu nhân thân thể mềm nhũn, tất cả đều sợ đến mặt mũi trắng bệch. Ánh mắt nhìn Tang Ninh tràn ngập kinh hãi, họ đều bị vẻ yếu ớt vô hại của nàng lúc nãy lừa gạt rồi. Xin lỗi, phu nhân, trong nhà còn có việc, thiếp xin phép đi trước. Họ hoảng loạn, vội vã lên xe ngựa, ào ào tản đi. Tang Ninh cũng không ngăn cản, khoảnh khắc cái tên đã được ghi lại, tất cả đều đã muộn. Bên cạnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Tang Ninh nhìn về phía đoàn người đang xếp hàng lĩnh cháo. Bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen láy, một nam nhân tuổi không lớn, ánh mắt lại rất già dặn. Y nhìn Tang Ninh, không có ác ý hay cảm giác khó chịu nào khác, chỉ đơn thuần là đánh giá. Tang Ninh đối mắt với y rồi rời đi, tiếp tục quan sát trong hàng ngũ. Sau đó chọn ra vài người, nói với binh sĩ bên cạnh. Mấy người đó, đưa thêm hai bát gạo lứt. Binh sĩ lập tức đi làm. Giờ đây, bá tánh đối với Hoắc Gia Quân đã không còn sự e sợ và cảnh giác như lúc mới vào thành. Họ đã biết Hoắc Gia Quân là đội quân thiện đãi bá tánh. Những người nhận được lương thực thì quỳ xuống dập đầu, những người không có cũng không oán thán. Họ là những người ở tầng lớp thấp nhất, đương nhiên có thể nhìn ra ai là những người thực sự nghèo khổ đáng thương. Chỉ là không ngờ, quý nhân cao cao tại thượng cũng có thể phân biệt được. Một tiếng ngựa hí, Hắc Phong thân hình khỏe khoắn, xuyên qua con phố phản chiếu ánh bạc của tuyết trắng, như một thần câu từ tiên giới xông ra, cõng chủ nhân thần võ phi phàm của mình trong chốc lát đã đến cổng thành. Hoắc Trường An lật mình xuống ngựa, đến trước mặt Tang Ninh. Lạnh thế này, sao nàng lại ra ngoài, thở chút khí trời, trong phủ quả là ngột ngạt. Hắn trước tiên thử độ ấm tay của Tang Ninh, dù không ấm lắm, nhưng cũng không quá lạnh, vẫn nên ít đến đây. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thành lầu, Viên Mục vẫn không có động tĩnh gì, thật kỳ lạ. Thiếp biết rồi, chiến thần đại nhân. Tang Ninh hướng hắn cười rạng rỡ, giờ đây bá tánh đều gọi hắn như vậy. Hoắc Trường An khẽ cong mắt, vậy hồi phủ thôi, chiến thần phu nhân, đã cho người chuẩn bị lầu rồi, về. Hắn dừng lời, ánh mắt thu lại vẻ ấm áp, nghiêng đầu. Một thanh niên bước đến, Hoắc Trường An ra hiệu cho binh sĩ đang cản y lùi xuống. Thanh niên nhìn hắn, ánh mắt trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Triệu Luân, quả nhiên không hề giả ngốc. Ngày đó, Hoắc Trường An đã đá văng chiếc búa, tránh cho mẫu thân của Tống Triệu Luân bị thương. Không cố ý mà thấy ánh mắt y trong thoáng chốc lóe lên vẻ sáng suốt, liền nghi ngờ y giả ngốc. Bây giờ là cảm thấy hắn có thể tin tưởng được. Về phủ nói đi, Cách Trương.